Hầu môn độc phi, chương 124, chương 96, đưa cẩu nam nữ vào động phòng. Góc truyện audio.com, Triệu Cảnh Trạch thật không ngờ An Ninh lại trực tiếp như thế. Hắn kịp thời phản ứng, nhất thời quá đỗi vui mừng. Ngươi nói cái gì, cầu hôn, ngươi nguyện ý gả cho bổn vương làm phi. Hắn thật cao hứng, đây chính là hắn tính kế, hơn nữa chính mình cũng có chút động tâm với nàng. Hắn đến hầu phủ lấy lòng nàng không phải vì chuyện này sao? Hắn thật không ngờ hắn còn chưa kịp mở miệng, An Ninh lại chủ động đề cập tới chuyện này, như vậy hay An Ninh cũng là có ý với hắn? Nghĩ như vậy, Triệu Cảnh Trạch nhìn An Ninh dung nhan xinh đẹp động lòng người. Tâm trạng kích động, kìm lòng không được muốn cầm tay nàng. An Ninh sao có thể cho hắn thỏa nguyện? Động tác linh hoạt tránh được tay hắn vươn đến. Trong lòng Triệu Cảnh Trạch hụt hẫng không tránh khỏi có chút mất mát kêu lên. Ninh Nhi, nghe hắn gọi một tiếng Ninh Nhi, trong lòng An Ninh sinh ra một loại chán ghét. Nhưng nàng che giấu rất tốt, cố ý mở miệng, phụ thân nhất định sẽ thích con rể là Lị Vương Điện Hạ. Lị Vương đồng ý làm con rể của phụ thân sao? Nguyện ý, bổn vương đương nhiên là nguyện ý. Triệu Cảnh Trạch lập tức thu lại vẻ mất mát vừa rồi. Nhìn An Ninh, thầm nghĩ trong lòng, nếu đã gả cho hắn sau này ắt có nhiều dịp cùng nàng tiếp xúc thân mật. Hắn không vội, đợi sau khi thành thân nàng là nữ nhân của hắn không phải cái gì cũng đều nghe hắn sao? Kia Lị Vương Điện Hạ hiện tại, An Ninh mở miệng cố tình đem tất cả biểu tình của Triệu Cảnh Trạch trong mắt. Nghĩ đến An Như Yên trong Khởi Thủy Uyển, đáy mắt càng biến hóa nồng đậm, bổn vương liền đi chuẩn bị. Triệu Cảnh Trạch tự nhiên muốn rèn sắt khi còn nóng, sớm đem An Ninh cưới về, giải quyết xong một cái đại sự, chỉ cần cưới An Ninh lại mượn tầm ảnh hưởng của Nam Cung Thiên Duệ thậm chí là thần vương như vậy hắn còn lo gì không ngồi lên ngôi vị hoàng đế. Vậy tốt rồi, Ninh Nhi không muốn đợi lâu. An Ninh ra vẻ thẹn thùng, rũ mắt, làm lòng Triệu Cảnh Trạch nhộn nhạo. Tốt, ngày mai, bổn vương định đến cầu hôn. Con này thành thân càng nhanh càng tốt. Triệu Cảnh Trạch cười rất thoải mái. Chia tay An Ninh, sải bước tiêu sái ra khỏi An Bình Hầu Phủ. Trong lòng thầm nghĩ nhị tiểu thư thật vội muốn gả cho hắn. Nghĩ đến thần vương ngày đó có ý với An Ninh cơ hồ mọi người đều thấy rõ. Bất quá tâm tư An Ninh không đặt trên người hắn a. Không biết khi thần vương biết được An Ninh gả cho hắn sẽ có biểu tình gì. Nghĩ đến điều này Triệu Cảnh Trạch càng đắc ý, nhưng hắn lại nghĩ đến một chuyện khác, chuyện này không thể để cho thần vương Thương Địch biết được. Nếu hắn ta biết không chừng chuyện tốt của hắn hỏng mất. Nếu hắn ta chạy đến chỗ phụ hoàng, thỉnh phụ hoàng ban hôn, phụ hoàng yêu thương hắn như vậy sẽ không để ý An Ninh có nguyện ý hay không cũng sẽ đem An Ninh ban cho hắn ta. Nghĩ vậy trong lòng Triệu Cảnh Trạch tràn đầy cảnh giác. Như vậy hắn cũng không thể để cho phụ hoàng biết người hắn muốn lấy là ai. Nếu phụ hoàng biết được nói cho hân vương Thương Địch, như vậy, trong lòng Triệu Cảnh Trạch thầm tính toán, đang nghĩ nên làm thế nào để chuyện này không chê vào đâu được. Trên đường quay về Ly Vương Phủ Triệu Cảnh Trạch không có buông lòng. Vừa vào Vương Phủ Triệu Cảnh Trạch liền thông suốt, trong lòng hắn đã có biện pháp, nghĩ đến An Ninh, bộ dạng quả mê người. Bất quá không bao lâu nàng chính là Ly Vương Phi. An Ninh à, An Ninh trong thời gian ngắn nhất cho ngươi gả vào Ly Vương Phủ. Làm nữ nhân cử Triệu Cảnh Trạch ta. Triệu Cảnh Trạch tràn đầy tự tin. Giờ phút này không chỗ nào cố kỵ muốn cưới An Ninh sau đó như thế nào lợi dụng nàng cho chuyện của hắn mà không biết rằng. Chính mình đang từng bước một rơi vào trong bẫy của An Ninh. Triệu Cảnh Trạch nhanh chóng chuẩn bị. Quả nhiên sáng sớm hôm sau hắn đã chuẩn bị xong, tự mình mang đến An Bình Hầu Phủ. Triệu Cảnh Trạch gặp An Bình Hầu gia gọi một tiếng cha. An Bình Hầu gia vô cùng mừng rỡ. Hắn luôn mong Triệu Cảnh Trạch có thể làm con rể đương nhiên liền đáp ứng hôn nhân này. Sau khi tiễn Ly Vương gia về, An Bình Hầu gia liền cho gọi An Ninh vào thư phòng. An Ninh tiến vào thư phòng. An Bình Hầu gia đứng dậy nghênh đón, nữ nhi à chúc mừng ngươi, thật là may mắn, ngươi cũng biết hôm nay ai đến phủ, vì sự tình gì? Sáng sớm An Ninh đã cho Bích Châu dò hỏi. Ly Vương Triệu Cảnh Trạch vừa đi không bao lâu. Nàng tự nhiên đoán được mục đích của hắn. Bất quá nàng lại làm vẻ không biết. Nghi hoặc nói, Ninh Nhi ngu dốt, không biết phụ thân vì sao chúc mừng Ninh Nhi. Ninh Nhi có phúc khí nào vậy? Ngươi sắp trở thành Ly Vương Phi, còn không phải phúc khí sao? Ly Vương Điện Hạ là vương gia. Trong các vương gia thì Dự Vương là tốt nhất nhưng Hoàng thượng không thích người đã phái đến nơi khác. Ở Kinh Thành có thể được Hoàng thượng chọn cũng chỉ có vài vị vương gia. Ly Vương tiềm lực không nhỏ. Sau này nếu có thể lên đến vị trí đế vương, ngươi là Ly Vương Phi không phải sẽ thành mẫu nhị thiên hạ hay sao? An Bình Hầu Gia hưng phấn nói. Lão luyện như hắn mà giờ phút này cũng không che giấu được kích động. Hắn càng cao hứng hơn nếu Ly Vương là chân mệnh thiên tử thì hắn không phải sẽ là quốc trượng đại nhân sao? An Ninh tỏ ra khiếp sợ, khó tin nhìn An Bình Hầu Gia phụ thân. Người nhầm lẫn ở đâu rồi? Ly Vương Phi, cái gì Ly Vương Phi? Ly Vương mới vừa rồi tìm đến hướng ngươi cầu hôn. An Bình Hầu Gia nhìn An Ninh khiếp sợ cho là vì quá cao hứng nên không chút để ý. Nhưng không ngờ mi tâm An Ninh càng nhíu chặt. Phụ thân, mới vừa rồi Ly Vương nói đối tượng cầu hôn là ai? An Ninh dò hỏi, An Bình Hầu Gia được nàng nhắc nhở. Nghĩ nghĩ một lúc liền lắc đầu. Cái này chưa nói, bất quá, ai ai cũng biết đối tượng là ngươi. An Bình Hầu phủ ngoài ngươi ra có ai thích hợp để gả ra ngoài? Có tỷ tỷ nha, trong lòng An Ninh hiểu sau khi trở thành phế nhân An Bình Hầu Gia đã sớm đem An Như Yên ném ra sau đầu. Người cha này quả nhiên lãnh khốc vô tình, đối với nữ tử không có giá trị lợi dụng liền dễ dàng coi nàng ta như không tồn tại. Yên Nhi, An Bình Hầu Gia nhíu mày, nhắc tới Na Như Yên thần sắc An Bình Hầu Gia khó coi hơn vài phần. Nhắc tới An Như Yên làm hắn mất hết mặt mũi. Trong lòng tức giận, từ quốc tế An Như Yên có tiếng xấu. Sau này quan viên nhìn hắn cũng có chút chỉ trò. Thậm chí có người trước mặt chế nhạo hắn. Cho đến nay hắn đều chịu đựng. Tự nhiên bao oán hận đều đổ trên đầu An Như Yên. Cho nên nàng bị bệnh lâu như vậy một lần hắn cũng không đi khởi thủy uyển thăm nàng. Thậm chí hỏi cũng không hỏi thăm nàng lấy một câu. Hoàn toàn coi nàng như phế vật. Nếu là phế vật thì hắn bỏ sức quan tâm cũng là lãng phí. Đúng vậy à, phụ thân không biết sao. Ly Vương Điện Hạ thích tỷ tỷ. Hắn cầu hôn cũng chính là hưởng tỷ tỷ cầu hôn à. An Ninh nhìn phản ứng của An Bình Hầu Gia khi nhắc tới An Như Yên trong mắt xẹt qua chút hoang mang. Thật sao, An Bình Hầu Gia biết được tin tức này. Rõ ràng không thể nào tin được. Ly Vương làm sao lại có thể coi trọng Yên Nhi. Này Yên Nhi thành một phế nhân, sợ rằng gia đình bình thường còn thấy chướng mắt, huống hồ Ly Vương là một vương gia, An Ninh biết An Bình Hầu Gia không thể dễ dàng tin tưởng. Nhưng nàng đã có chứng cớ, trên mặt nở rộ một nụ cười tươi, nếu không phải thích thì tỷ Ly Vương sao có thể bỏ ra nhiều tâm tư. Tự mình săn cáo trắng làm thành áo choàng đưa cho tỷ tỷ đây. Phải biết cáo trắng là hy hữu mới có a. Không chỉ như thế hôm qua Ly Vương đế phủ còn đưa cho tỷ tỷ một cây châm thì phải. Tâm tư Ly Vương như thế nào phụ thân còn chưa hiểu. Nhưng là Ly Vương tới hầu phủ không phải tìm ngươi sao? Huống hồ hắn cũng đã từng nói với ta là hắn coi trọng ngươi. An Bình Hầu ra mắt híp lại, đa mưu túc trí như hắn sao có thể dễ dàng gạ gẫm. An Bình Hầu Gia không dễ đanh lừa nhưng cũng đừng có coi thường năng lực của An Ninh. Đối với phụ thân, kiếp trước, kiếp này, tính tình như thế nào nàng là nhìn thấu triệt. Hắn để ý nhất là ích lợi. Nếu có thể mang cho hắn càng nhiều lợi ích, như vậy, với hắn mà nói không chuyện gì là không thể nhắm. Một con mắt mở một con mắt, An Ninh cười nhẹ, tìm con không sai, nhưng Ly Vương Điện Hạ quả thật không có đối An Ninh tỏ vẻ quá cái gì. Phụ thân, Ly Vương Điện Hạ nếu là cưới tỷ tỷ, An Bình Hầu Phủ là có hơn một người con rể. Những lời này làm cho trong mắt An Bình Hầu Gia xẹt qua chút ánh sáng. An Như Yên này đã là phế nhân, đời này là rất khó gả ra ngoài. Hiện tại thật vất vả gặp được Ly Vương, Nếu An Như Yên thật sự gả cho Ly Vương, như vậy chính mình quả thật là có thêm một người con rể. Nhưng nếu là khiến cho Ly Vương bắn ngược, như vậy, Ly Vương điện hạ thật là thích Yên Nhi. An Bình Hầu ra giọng điệu nhất thời trở nên nghiêm túc. Hai tròng mắt lão luyện như đang suy tính cái gì. Sao không hỏi tỉ tỉ một câu. An Ninh liễm mi, đem củ khoai lang nóng phòng tay vứt cho An Như Yên. Ánh mắt An Bình Hầu ra nghiêm túc, thản nhiên nhìn An Ninh liếc mắt một cái. Lập tức khoát tay, người đi xuống đi, là, Ninh Nhi cáo lui, An Ninh cúi chào, xoay người đi ra khỏi thư phòng. Khóe miệng khẽ giơ lên một chút quỷ dị, An Bình Hầu ra tuy rằng không có chắc chắn quyết định. Nhưng là, tính tình của hắn, nếu ở tự hỏi, việc này tình chắc chắn dựa theo kế hoạch của nàng mà tiến hành. Hai lần làm người, nàng đối tính tình những người này đều đã nắm, nếu không có phần xác định, nàng tự nhiên sẽ không mạo hiểm dùng một chiêu cờ này. Dù sao nếu là người nào vượt qua, sự tình thất bại trong gang tấc, bất quá, nàng sẽ sinh ca tê hông để kết quả như vậy phát sinh. Nàng dám khẳng định, chính mình vừa rời đi, An Bình Hầu ra liền theo ra ngoài, mà mục đích của hắn đó là khởi Thủy Uyển. Quả nhiên, An Ninh đi rồi bất quá một lát, An Bình Hầu ra liền ra thư phòng, đi thẳng đến khởi Thủy Uyển. Trong khởi Thủy Uyển, vẫn như cũ là nhất quán tiếng chửi bậy. An Bình Hầu ra nhíu nhíu mày, nếu không là vì chuyện này, hắn như thế nào cũng không bước vào sân này, như thế nào cũng sẽ không lại đi xem An Như Yên liếc mắt một cái. Nhưng câu nói của An Ninh đã đả động đến hắn. Nhiều con rể a, vẫn là Ly Vương như vậy con rể. Dụ hoặc này cũng không nhỏ, so với nhiều phế nhân vẫn là hơn. Cho nên, hắn hiện tại muốn xác định, Ly Vương cùng Yên Nhi trong lúc đó, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Vào khởi Thủy Uyển, đến An Như Yên phòng. Ngoài ý muốn, đại phu nhân đã ở trong phòng. Đại phu nhân nhìn An Bình Hầu ra xuất hiện trong này. Lòng nàng giật mình không nhỏ. Nhưng giật mình nhanh chóng qua đi, sau đó là vô cùng kích động. Lão gia, sao ngươi lại tới đây? Cố đại nương, mau, mau pha cho lão gia ly trà. Từ sau khi Yên Nhi bị bệnh, lão gia một lần cũng chưa tới xem qua. Nàng còn tưởng rằng lão gia là thật buông tha cho Yên Nhi. Cũng vì chuyện này mà thương tâm lâu nay. Hiện tại nhìn lão gia rốt cục đã đến đây. Nàng sao có thể không kích động? Có thể nào mất hứng, Yên Nhi, còn không mau ra chào phụ thân. Đại phu nhân bắt gặp vẻ mặt An Như Yên giật mình. Hiển nhiên cũng là không có dự đoán được An Bình Hầu gia hội đột nhiên đến khởi Thủy Uyển của nàng. Đại phu nhân này nhắc, An Như Yên lập tức phục hồi tinh thần lại. Yên Nhi bái kiến phụ thân. Nói lời này lòng của nàng vẫn là mang theo vài phần oán hận. Từ trước tới nay, nàng đều nghĩ phụ thân yêu thương nàng nhất, nhưng là, từ khi nàng bị thương, phụ thân không quan tâm nàng, nghiễm nhiên chính là coi như không có nữ nhi là nàng. Nàng có thể nào không oán hận, An Bình Hầu ra thản nhiên lên tiếng, ánh mắt đảo qua trên giường An Như Yên, mi tâm hơi nhíu, rõ ràng đối nàng giờ phút này tình trạng không thích hợp. Ly Vương sẽ thích như vậy thích một phế nhân sao? Dựa theo đại phu lúc trước nói trong lời nói, lần đó bị thương, Yên Nhi ở trên giường nằm cả đời như phế nhân bình thường. Ngay cả sinh con nối dòng đều sợ là không được, nếu Ly Vương muốn kết hôn thật là Yên Nhi, như vậy chuyện nàng không thể sinh con nối dòng là tuyệt đối không thể làm cho Ly Vương điện hạ biết được. Người cùng Ly Vương là chuyện gì xảy ra, An Bình Hầu ra cũng không quanh co lòng vòng. Trực tiếp cho thấy ý đồ chính mình đến đây, giọng điệu vẫn như cũ mang theo vài phần cứng nhắc, nhắc tới đến Ly Vương, trên mặt An Như Yên liền hơn chút ôn nhu tươi cười. Tiểu nữ nhi kiều thái tẫn hiền, tuy rằng không có trả lời, nhưng biểu tình này cũng đã cho An Bình Hầu ra đáp án. An Bình Hầu ra lợi mắt hít lại, thầm nghĩ trong lòng, Ly Vương thật sự thích Yên Nhi, đại phu nhân là người thông minh. Thấy tình huống vậy, lập tức ha ha cười nói, lão gia, Ly Vương thân phận tôn quý, lại tuấn tú lịch sự, mất đi hắn đối chúng ta Yên Nhi cố ý, xem. Yên Nhi trên đầu châm gài tóc chính là Ly Vương Điện Hạ đưa đâu? Nga, An Bình Hầu ra mày rậm vi trọn, ánh mắt chạm đến An Như Yên phát gian, quả nhiên nhìn đến một chi cây châm, nghĩ đến An Ninh mới vừa nói trong lời nói như vậy có vài phần chân thật. Xem ra, Ly Vương cùng Yên Nhi trong lúc đó đã phát sinh sự tình. Phát hiện này làm cho thái độ An Bình Hầu ra tốt thêm vài phần. Ly Vương Điện Hạ hôm nay tới cầu hôn, à, nhưng là thật sự. An Như Yên mở to mắt, nàng như thế nào nghĩ đến Ly Vương nhanh như vậy sẽ cầu hôn? Ở trong mắt Ly Vương của căn bản là không phải đối tượng cầu hôn tốt của hắn. Đối tượng rốt cuộc là ai? Nghĩ đến chuyện tình hôm qua, An Như Yên lại vui vô cùng. Lời nói của An Ninh rót ở bên tai. Ly Vương quả nhiên là yêu thượng nàng. Chẳng những yêu thượng, nhưng lại như thế khẩn cấp muốn thú nàng vào cửa. Này không thể nghi ngờ là từ khi bị thương tới nay. Nàng có được lớn nhất tin tức tốt. Ân, An Bình Hầu ra gật đầu. An Như Yên phản ứng càng thêm làm cho hắn xác định. Hơn nữa kiên định quyết định của chính mình. Ly Vương tuy rằng không có nói rõ cầu hôn đối tượng là ai. Nhưng hắn nếu thích Yên Nhi, kia đương nhiên này đối tượng nên là Yên Nhi. Về phần Yên Nhi không thể sinh con nối dòng. Hắn cũng là không vội, hiện tại hoàng thượng còn trẻ, sẽ không như vậy sớm chuyện môi cho nhân khác, đợi cho quá chút thời điểm, nhìn xem trong triều thế cục, nếu là Ly Vương thật sự có hy vọng kế thừa đại thống. Như vậy hắn lại đem Ninh Nhi hứa cấp Ly Vương làm phi. Nếu là Ly Vương không có cái kia năng lực, trong tay hắn còn có Ninh Nhi làm quân cờ, có thể lo lắng khác có hy vọng chọn người kế thừa đại thống. An Bình Hầu ra âm thầm tính toán, không thể nghi ngờ đây là an bài tốt nhất, Ly Vương Điện Hạ công đạo, mau chóng tuyển ngày lành, hắn hội tấu minh hoàng thượng, ít ngày nữa các ngươi liền đại hôn. An Bình Hầu ra đứng dậy, trên mặt không bằng đến khi lạnh lùng, hơn mỉm cười, Yên Nhi nếu phải gả cấp Ly Vương, như vậy tự nhiên sẽ không là cái gì phế nhân, về sau dùng của nàng địa phương còn khá. Bước đi đến An Như Yên bên cửa sổ, Yên Nhi à, ngươi cũng biết, này hầu phủ cùng triều đình thượng chuyện tình, phụ thân cũng bận tối mai tối mặt, tiền chút thời điểm xem nhẹ ngươi, Yên Nhi không nên trách phụ thân mới là, như thế một câu, liền phải hắn trong khoảng thời gian này đối An Như Yên coi thường cấp lao quẹt. An Như Yên trong lòng tự nhiên là có chút không cam lòng, nghĩ đến chính mình sẽ gả cho Ly Vương. Thành Ly Vương Phi, thân phận đã có thể không đồng nhất bàn, đó là An Bình Hầu ra thấy nàng, cũng phải hành lễ, lúc này An Bình Hầu ra rõ ràng lấy lòng, nàng cũng là nhìn ra được đến, nàng cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền tha thứ, An Như Yên không lên tiếng, chính là đứng mở mắt, thái độ kia rõ ràng tỏ rõ nàng không chấp nhận An Bình Hầu ra giải thích. An Bình Hầu ra sắc mặt trầm trầm, thầm nghĩ. Còn chưa có trở thành Ly Vương Phi, liền ở trước mặt hắn bãi khởi phổ đến đây sao? Giờ phút này, hắn nghĩ, sau khi Yên Nhi gả cho Ly Vương Điện Hạ, liệu có thể khống chế được không? Đại phu nhân là người khôn khéo, thấy tình huống như vậy, lập tức tiến lên hòa giải. Lão gia, cha và con gái nào có cựu hận, Yên Nhi là nữ nhi của ngươi, nàng có là Ly Vương Phi, cũng như trước vẫn là nữ nhi của ngươi. Yên Nhi lại làm sao có thể bởi vì điểm nhỏ này mà trách lão gia? An Như Yên nhất thời cũng hiểu được, chính mình thế nào cũng không thể đắc tội phụ thân, ít nhất còn không phải thời điểm bây giờ. Trên mặt nở ra một chút tươi cười, phụ thân chuyện này Yên Nhi hiểu. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, An Bình Hầu ra vừa lòng gật đầu, coi như nghĩ đến cái gì, khóe miệng gợi lên một chút ý cười. Yên Nhi à, có điều ngươi muốn thành Ly Vương Phi. Về sau đánh chửi hạ nhân là không thể. Ngươi là tiểu thư khuê các nên có bộ dáng gì? Ngươi tự nhiên là hiểu được. Cho dù là về sau gả đến Ly Vương Phủ, ngươi cũng có danh hiệu Ly Vương Phi thật tốt. Hiểu chưa? Đây là nhắc nhở, cũng là cảnh cáo Ly Vương Phủ không phải nơi nàng có thể tùy tiện dính vào. An Như Yên vừa nghe. Đương nhiên hiểu được, Yên Nhi ghi nhớ phụ thân dạy bảo. Tốt lắm, về chuyện đại hôn, Hương Liên ngươi liền phụ trách xử lý. Nhưng có một điều ngươi phải nhớ kỹ. Mại nhân chỉ sẽ biết Ly Vương Điện Hạ muốn kết hôn An Bình Hầu Phủ tiểu thư. Không thể biết rốt cuộc là người nào tiểu thư. An Bình Hầu ra trầm giọng công đạo nói. Vì sao, đại phu nhân khó hiểu. Liền ngay cả An Như Yên cũng là nghi hoặc nhìn An Bình Hầu ra. Nàng phải lập gia đình, đương nhiên muốn đường đường chính chính gả đi, muốn cho tất cả mọi người biết, nàng An Như Yên gả cho người trong hoàng thất. An Bình Hầu ra lạnh lùng nhìn hai người liếc mắt một cái. Nhưng cũng không kiêng dè cái gì, lớn tiếng nói, ngươi cho rằng Yên Nhi làm mất mặt An Bình Hầu phủ chúng ta còn không có đủ sao? Hiện tại lại muốn làm mất mặt Ly Vương phủ, mất mặt hoàng thất, đại phu nhân trong lòng lột bột một chút, trong lòng hơi chán nản, suy nghĩ một chút, quả thật đúng là như vậy. Kéo kéo khóe miệng, lão gia, người yên tâm, thiếp thân biết nên làm như thế nào. An Bình Hầu gia dặn dò sự tình, cũng không có ở lại lâu, đợi cho An Bình Hầu gia sau khi rời khỏi, An Như Yên mới bộc phát ra cơn giận của chính mình. Nương, vì sao đừng cho người khác biết, ta tốt xấu cũng là hầu phủ đại tiểu thư, cũng không phải cái gì hèn hạ, đại phu nhân nhíu mày, trong lòng bi ai, Yên Nhi luôn luôn ở trong hầu phủ, nào đoán được bên ngoài có nhàn ngôn toái ngữ, lời nói linh tinh không có căn cứ ở đây chỉ những lời đồn đại. Truyền miệng bên ngoài về An Như Yên, về nàng như thế nào? Nhưng lại không biết nói cái nhàn ngôn toái ngữ có bao nhiêu kịch liệt cùng khó nghe. Nàng làm mà mẫu thân nghe xong đã vô cùng tức giận. Nàng không thể không thừa nhận lão gia băn khoăn mặt này là rất đúng. Nương, ngươi nhưng thật ra nên vì Yên Nhi làm chủ. An Như Yên làm nũng nói. Nàng trở thành Ly Vương Phi. Người khác nên hâm mộ nàng. Nói không chừng còn có thể đem chuyện trong quá khứ làm mờ. Dựa vào cái gì không cho người khác biết người Ly Vương muốn kết hôn là chính mình. Yên Nhi, ngươi gấp cái gì, ngươi thành Ly Vương Phi, còn sợ người khác không biết sao? Tất cả đều biết à, đại phu nhân Trần An nói. Đây cũng là sự thật, nhưng sau đại hôn mới cho người khác biết Ly Vương Phi đó là Yên Nhi. Ảnh hưởng cũng sẽ rơi chậm lại không ít, An Như Yên nghe đại phu nhân nói như thế. Liền không có nói thêm cái gì, nghĩ đến chuyện chính mình được gả cho Ly Vương Điện Hạ. Trong lòng vui sướng vô cùng, trong hoàng cung, Triệu Cảnh Trạch tự mình hướng hoàng thượng đề cập chuyện thú phi. Thế nào, thần vương Thương Địch cũng ở đó, hoàng thượng đang cùng Thương Địch chơi cờ, tùy ý ứng phó với hắn một chút, làm cho chính hắn cảm thấy ngay cả bản thân muốn kết hôn không ai hỏi đến một câu. Triệu Cảnh Trạch bị phụ hoàng lạnh nhạt thập phần mất mát. Nhưng miễn được nhiều phiền toái không cần thiết, hắn vừa vặn không cần nghĩ làm sao cho hoàng thượng không biết người chính mình thú là An Ninh. Như vậy rất hợp ý hắn, bên này được sùng chính đế cho phép, Triệu Cảnh Trạch phóng ngựa về phủ cho người làm cho trong phủ chuẩn bị. Tìm một ngày tốt gần nhất, liền phái người cấp An Bình Hầu phủ tặng tín, báo cho An Bình Hầu ra biết thời gian. Hai cái người làm trong phủ hoàn toàn vì đám hỏi mà bận rộn. Bên ngoài truyền ra tin tức Ly Vương Điện Hạ muốn thú An Bình Hầu phủ tiểu thư làm phi. Nhất thời trở tin nóng nhất trong các cuộc trò chuyện, cơ hồ là tin tức truyền ra động trời. An Ninh trong Thính Vũ Hiên cũng không có bình tĩnh, không vì cái gì khác, đơn giản là tin tức đến được với vài người. Thần Vương Thương Địch, Nam Cung Thiên Duệ, Tô Cầm, ngay cả Vân Cầm đều bất chấp bị người khác phát hiện manh mối. Mà chạy lại đây, ngươi không thể gà, Nam Cung Thiên Duệ mở miệng đầu tiên. Đến Thính Vũ Hiên, một mực mi phong liền không có giãn ra. Giờ phút này giọng điệu nghiêm túc mang theo vài phần đông cứng. Thoáng có thể phát giác vài phần run run, hình như là nghẹn đã lâu. Rốt cục mở miệng nói ra bình thường. An Ninh giật mình, tiếc trước, nàng gả cho Ly Vương, lại cũng không có thấy Nam Cung Thiên Duệ như vậy ngăn cản nàng. Mặc dù khi đó nàng mất trí nhớ, không thể nhớ bọn họ đã qua lại, nhưng nếu hắn thật sự như vậy kiên quyết ngăn cản, nàng lại làm sao có thể không nghi ngờ hoặc hắn hành động đâu. Một khi nghi hoặc, cố gắng tìm tòi sự việc, biết được sự tình trước kia, có có lẽ kiếp trước bọn họ thảm như vậy. Kiếp trước, An Như Yên đem hết thủ đoạn gả cho Nam Cung Thiên Duệ. Như ý nguyện của nàng làm tướng quân phu nhân. Nhưng là, nghĩ đến lúc nàng sắp chết, An Như Yên đối nàng phun ra chân tướng. Thiên Duệ ca ca tại thời điểm chết kêu tên của nàng sao? Vài năm kia, hắn cũng quá đau khổ đi. Có lẽ, so với hắn, chính mình mất trí nhớ không có kia phân đối diện mê hoặc lưu luyến. Nhưng thật ra thoải mái rất nhiều. Nàng tiếc hận ở kiếp trước đó là khi chết, chính mình cũng không có thể gặp hắn được một lần. Trên thực tế, An Ninh không biết, kiếp trước Nam Cung Thiên Duệ sở dĩ chết trận xa trường cùng An Như Yên có chút can hệ. An Như Yên trời xanh tính ghen tị, mặc dù là thành Nam Cung Thiên Duệ tướng quân phu nhân. Hàng ngày sống chung, nhìn hắn như trước tưởng niệm An Ninh, uống rượu, trong mộng đều là kêu tên An Ninh, nàng lại làm sao có thể không ghen tị. Nàng rốt cục biết, chiếm được người Nam Cung Thiên Duệ. Lại như thế nào cũng không chiếm được tâm của hắn. Thống khổ như vậy làm cho An Như Yên phát cuồng. Nàng tình nguyện Nam Cung Thiên Duệ đã chết, cũng không nguyện hắn tiếp tục như vậy nghĩ về An Ninh. Yêu An Ninh, lần đó Nam Cung Thiên Duệ xuất chinh, An Như Yên liền thuê sát thủ. Nàng cho ngụy trang thành tướng sĩ đi theo Nam Cung Thiên Duệ xuất chinh. Một lần kia, An Như Yên còn đặc biệt đi theo. Nàng muốn tận mắt thấy Nam Cung Thiên Duệ chết, đêm đó quân địch đánh bất ngờ, lấy Nam Cung Thiên Duệ bản sự, lại như thế nào giải quyết không xong sự tình đâu. Nhưng là, Nam Cung Thiên Duệ như thế nào cũng không ngờ đến hắn đang cùng quân địch đối chiến. Một người theo đội ngũ của mình bắn ra ám khí đâm trúng chỗ hiểm của hắn. Nam Cung Thiên Duệ được các tướng sĩ mang về, trong doanh trướng, chỉ có An Như Yên chờ đợi. Khi đó An Như Yên gần như điên cuồng nói cho hắn hết thảy, bao gồm An Ninh mất trí nhớ, bao gồm trong lúc hắn và An Ninh lúc đó sở ra tay, cùng với cố ý lừa gạt, càng thêm bao gồm nàng đối An Ninh ghen tị. Khi đó, Nam Cung Thiên Duệ mới biết được, nguyên lai hắn bị lừa bịp, đến khi chết cũng không có cơ hội gặp lại nữ nhân mình yêu một lần. Nam Cung Thiên Duệ kêu tên An Ninh rồi tắt thở. Càng thêm khơi dậy An Như Yên đối An Ninh ghen tị. Không được, ngươi không thể gả. Lúc An Ninh đang suy nghĩ, Tô Cầm cũng mở miệng. Ngày thường bất cần đời Tô Cầm công tử, giờ phút này nghiêm túc đến cực điểm, giống như thay đổi thành một người khác. An Ninh thu hồi tinh thần, nhất nhất đảo qua mấy người, ánh mắt cuối cùng dừng ở trên người thương địch, chỉ thấy khuôn mặt hắn trầm tĩnh, không giống ba người khác như vậy vội vàng. Muốn so về lý trí, thương địch tuyệt đối mạnh hơn. Không chỉ có như thế, hắn là từ trong lòng không tin tin tức này. Bên ngoài chỉ nói là Ly Vương muốn cưới An Bình Hầu Phủ Tiểu Thư làm phi. Nhưng không có nói là muốn cưới An Ninh, cho nên, giờ phút này hắn mới có thể như thế bình tĩnh. Hắn tới nơi này, là muốn xác định suy đoán trong lòng mình. Quân Nhược ngồi ở bên ngoài, đứng xa xa nhìn mấy người vây quanh An Ninh, trên mặt như trước như vậy lạnh như băng cười, nhưng trong mắt cũng là đan xen cảm xúc phức tạp, mấy người này đều là anh kiệt đương thời. An Ninh à An Ninh, quả thật không hổ là nữ tử hắn nhìn chúng, càng ngày càng thấy tò mò về Quân Nhược, ai nói ta muốn gả. An Ninh nhíu mày, không nhanh không chậm uống trà, bộ dạng thảnh thơi, cùng mấy người khác hình thành liên minh đối lập. Bốn người vừa nghe, thần sắc khác nhau, Nam Cung Thiên Duệ mi tâm mặt nhăn càng nhanh, Tô Cầm vẻ mặt nghi hoặc, Vân Cẩm mặt nạ che thật muốn nhìn ảnh một lần quá, nhìn không tới vẻ mặt của hắn, nhưng ánh mắt lại hơn một tia hỏi, duy độc thương địch khóe miệng giơ lên một chút ý cười. Nghe xong An Ninh nói một câu này hắn liền yên tâm. Kia Ly Vương muốn kết hôn ai? Lúc này đây mở miệng cũng là Vân Cẩm. An Bình Hầu Phủ Tiểu Thư cũng không chỉ có một mình An Ninh nha. Về phần thù ai thôi, không phải ta An Ninh là được, An Ninh cũng tự nhận không có cái phúc cả cho Ly Vương làm phi. An Ninh nhíu mày, nàng biết, này mấy người đều là người thông minh, sở dĩ không thể tưởng được là vì quan tâm mà bị loạn. Nam Cung Thiên Duệ mi phong dần dần giãn ra mở ra. rốt cục thì thở dài nhẹ nhõm một hơi. Như thế thật tốt, chỉ cần không phải Ninh Nhi, mặc cho hắn ly vương thú ai đều được. Bất quá, đó không phải Ninh Nhi không có tư cách gả cho hắn, mà là hắn không có tư cách thú Ninh Nhi. Ninh Nhi xứng đôi thiên hạ tốt nhất, mà cái kia ly vương, tuy rằng là vương gia, trên người chảy huyết mạch hoàng thất, mà làm người cũng không phải chính nhân quân tử, luận tài năng đức độ cũng không bằng dự vương điện hạ. Hắn lại sao xứng đôi Ninh Nhi, An Bình Hầu phủ thích gả tiểu thư, chứ ngươi ra, như vậy liền chính là, ha ha, Tô Cầm nghĩ đến người nọ, cũng ha ha cười ra tiếng, mở quạt phe phẩy, ánh mắt hoa đào chớp chớp không nghĩ tới kia ly vương điện hạ nhưng lại như vậy trọng khẩu vị. Ngay cả cái loại này nữ nhân cũng dám thú, bội phục a bội phục, trong khoảng thời gian ngắn, lo lắng vừa rồi toàn bộ được giải trừ, không khí nhất thời trở nên thoải mái lên, An Ninh nhìn mấy người trước mặt, khóe miệng khẽ nhếch, hiện tại các vị có tâm tình uống trà, nói không cảm động, đó là già, bọn họ trước tiên chạy tới ngăn cản nàng gả cho Triệu Cảnh Trạch. Phần tình nghĩa này An Ninh tự nhiên ghi nhớ trong lòng. Mấy người không hề từ chối, uống trà, nhưng Tô Cầm lưu ý đến Vân Cầm, trên mặt không khỏi trồi lên một tia nghi hoặc, này không phải Bát Chân Các Ngân Diện công tử sao, người như thế nào cũng đến đây, người cùng nhị tiểu thư, quen biết, nói vừa ra, khác mấy người cũng là nhìn Vân Cầm, mới vừa rồi tâm tư mọi người đều ở trên người An Ninh, không có lưu ý sự tồn tại của hắn, nhưng hiện tại không giống lúc nãy. Này mấy người đều là mắt sắc thật sự, lập tức liền tưởng tìm ra cái đến tột cùng, hơn nữa lần trước sinh nhật thương địch, Tô Cầm đi mời nhị công tử không có kết quả, này Ngân Diện công tử cũng không có cấp Tô Cầm hòa nhã sắc xem. Tô Cầm bắt được điểm này, tự nhiên là sẽ không tha thứ, An Ninh bưng ly trà thủ vi giật mình, liền ngay cả Vân Cầm cùng thương địch cũng là giống nhau. Chỉ có bọn họ ba người biết An Ninh đó là nhị công tử. Vân Cẩm cùng nhị công tử huynh đệ tương xứng. Hắn quan tâm An Ninh, xuất hiện nơi này, cũng không ngoài ý muốn. Nhưng mấu chốt là Nam Cung Thiên Duệ cùng Tô Cầm còn không biết bí mật này à, An Ninh liễm mi. Rất nhanh liền có phương pháp ứng đối. Ta cùng Ngân Diện công tử đương nhiên là quen biết. Ngân Diện công tử là Bát Chân Các chủ sự già. Còn có một Lâm Lang Hiên. Dựa vào hai cái địa phương này, Ngân Diện công tử đã là niềm mơ ước của các thiên kim. An Ninh vận khí tốt, vài lần đi Bát Chân Các cùng Lâm Lang Hiên, đều đụng phải Ngân Diện công tử, nhất kiến như cố, vừa gặp đã thân quen, liền cũng tự thành bằng hữu. Nhất kiến như cố, Tô Cầm theo bản năng nhìn thương địch liếc mắt một cái. Đã thấy thần sắc hắn như thường. An Ninh cùng Cầm công tử cũng không phải nhất kiến như cố sao? Chẳng lẽ Cầm công tử không có đem An Ninh trở thành bằng hữu? An Ninh nhíu mày, ngữ điệu trầm xuống, nghe qua giống như là hờn dỗi. Tô Cầm nghe như vậy, trong lòng ấm áp, một cái nhất kiến như cố với hắn mà nói. Thật là hưởng thụ, việc mở miệng, đương nhiên là bằng hữu. Có thể có nhị tiểu thư làm bằng hữu là phúc khí ba đời Tô Cầm. Bằng hữu hai chữ có lẽ đã là kết cục tốt nhất của hắn. Bất quá cũng thế, nhưng Tô Cầm làm bằng hữu An Ninh hắn cũng muốn làm tốt nhất. Là đặc biệt nhất, đám hỏi An Bình Hầu phủ cùng Ly Vương phủ, quyết định là ngày 12, khoảng cách ngày đại hôn còn 3 ngày. An Bình Hầu phủ gia tăng chuẩn bị hết thảy. Đối với chuyện này, cao hứng nhất chính là An Như Yên. Trong Khởi Thủy Uyển, An Như Yên nhất sửa chữa không còn hung ác. Nghe theo phụ than đột nhiên trở nên dịu dàng, đối nha hoàn cũng là nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, Dĩnh Thu làm nha hoàn bên người, cũng được lợi rất nhiều. Đại phu nhân sáng sớm liền quyết định cho Dĩnh Thu làm của hồi môn cùng An Như Yên tiến vào Ly Vương phủ. Đại phu nhân trong lòng là hiểu được, Ly Vương thích Yên Nhi là một chuyện, nhưng nay Yên Nhi nửa người dưới hoàn toàn không thể nhúc nhích. Đối với vợ chồng trong lúc đó chuyện tình, sợ là lòng có dư mà lực không đủ, cho Dĩnh Thu đi theo. Nếu là Ly Vương có cái gì câu oán hận, coi như là bồi thường. Nương, có một việc, Yên Nhi không biết có nên nói hay không? An Như Yên tựa vào trên giường, Dĩnh Thu thay nàng mát xa thân thể. Đại phu nhân tắc ngồi ở địa phương cách giường không xa. Tự mình sửa chữa trang phục tân nương của An Như Yên. Có chuyện gì đối nương cũng không làm nói. Đại phu nhân mấy ngày nay cao hứng cười tâu tóe. Cấp một bên Cố đại nương xử cải ánh mắt, đem mũ phượng lấy lại đây. Ta muốn đích thân lau. Nương, Yên Nhi nghe nói mợ cùng nhị biểu ca vì chuyện Bảo Nhi. Đã tới hầu phủ, An Như Yên liễm mi, thần sắc phi thiểm, nhắc tới việc này, đại phu nhân thân thể ngẩn ra, sắc mặt nhất thời suy sụp đi xuống. Lúc trước thực không nên kêu Bảo Nhi đến hầu phủ, hiện tại một người sống như vậy liền hư không biến mất. Mợ ngươi tìm ta đòi người, ta lại làm sao có thể lấy ra đây? Cậu ngươi thương Bảo Nhi đến tận xương, nếu là hắn thực trách tội xuống, chỉ sợ là, nương, Bảo Nhi có thể hay không đã muốn. An Như Yên ý có điều chỉ mở miệng, đại phu nhân ánh mắt dùng mình, đánh gãy lời của nàng, đừng vội nói lung tung. An Như Yên lại lơ đễnh, này cũng không phải không có khả năng chuyện tình, bằng không làm sao có thể ngay cả mọi người tìm không thấy. Kia cũng không có phát hiện thi thể a, đại phu nhân không phải không có hướng bên này nghĩ tới. Nhưng là, nàng tình nguyện tin tưởng Bảo Nhi là ham chơi nhi, đi nơi nơi du đãng, cũng không nguyện tin tưởng nàng ta đã chết. Nương, Yên Nhi lần cuối cùng nhìn thấy biểu muội nói muốn đem đầu An Ninh tặng cho ta làm lễ vật. Xem nàng như vậy, tựa hồ là cực kỳ hận An Ninh, với tính tình của biểu muội. Nàng ta nói ra như vậy, tự nhiên sẽ không là nói mà thôi. Yên Nhi đoán rằng, biểu muội mất tích, có phải hay không cùng An Ninh có liên quan. An Như Yên nghĩ đến An Ninh, vẫn như cũ là không thể tiêu tan. Mặc dù là chính mình sắp thành Ly Vương Phi, nàng vẫn như trước ghen tị thân thể hoàn hảo An Ninh. Tiếp tia si kiếp này tính tình không có đổi chỉ ăn với ngồi ghen tị. Bày mưu tính kế là giỏi. Thời điểm nương còn chưa có lên làm đại phu nhân, Vân Trăn là nữ chủ nhân hầu phủ U, An Ninh là tiểu thư con vợ cả. An Như Yên nàng tuy là trưởng nữ hầu phủ, nhưng là con thị thiếp, nàng ghen tị với An Ninh, từ nhỏ liền ghen tị, điều này như đã ăn sâu vào trong lòng nàng thành thói quen. Cho nên chỉ cần là An Ninh có gì đó, nàng đều phải đoạt lấy đến. Sau khi Vân Trăn chết, nương lên làm đại phu nhân, mà nàng An Như Yên tự nhiên mà vậy liền từ con vợ lẽ biến thành con vợ cả. Nàng cướp được danh phận của An Ninh, cái thứ hai muốn cướp đó là Nam Cung Tướng Quân. Nam Cung Tướng Quân thích An Ninh, như vậy nàng liền muốn hôn thủ đoạt lấy. Nhưng hiện tại, nàng không thể trở thành tướng quân phu nhân. Mặc dù như vậy, nàng cũng sẽ không làm cho An Ninh có cơ hội lên làm tướng quân phu nhân. Cho dù là An Ninh không làm tướng quân phu nhân, nàng cũng không hy vọng nhìn thấy An Ninh gả cho người so với Ly Vương càng thêm vĩ đại. Tỷ như thần vương thương địch, cho nên, biện pháp duy nhất đó là làm cho An Ninh biến mất trên thế giới này. Như vậy sở hữu hết thảy đối An Ninh mà nói, đều không có hy vọng. Bởi vậy, ở phía sau đề cập một kiện sự này tình, An Như Yên mục đích là lại rõ ràng bất quá. Ngươi là nói, Ninh Nhi đối Bảo Nhi, hạ độc thủ, đại phu nhân bỏ tay ra khỏi trang phục tân nương, bước đến trước mặt An Như Yên, thần sắc càng nghiêm túc, nương, Yên Nhi chính là chỉ suy đoán mà thôi, An Như Yên liễm mi, nói như thế có nhiều chuyện chỉ cần điểm nhỏ ấy mà thôi. Đại phu nhân mâu quang chuyển động, trong đầu suy tư về lời nói vừa rồi của An Như Yên. Như vậy rất hoang đường, nhưng thật ra không phải không có khả năng, nếu là Bảo Nhi thật sự bởi vì An Ninh mà ra sai lầm. Như vậy, nghĩ đến cái gì, đại phu nhân đáy mắt xẹt qua một đạo ngoan lệ quang mang. Chuyện này, nàng nhất định phải điều tra cho rõ. Giờ phút này, nàng nhưng thật ra hy vọng Bảo Nhi đã chế, và vì An Ninh mà chết, như vậy nàng liền có cũng đủ lý do, đem An Ninh giao ra. Nàng tin tưởng, chỉ cần An Ninh rơi vào tay ca ca như vậy Lưu gia ở vệ thành chắc chắn sẽ vì Bảo Nhi mà báo. Khoảng cách việc vui còn có một ngày, An Ninh mang theo Bích Châu đang từ ngoài phủ trở về. Thời điểm đi qua Tuế Lan, lại nhìn thấy một bóng dáng tựa vào bên tường giống như thập phần khó chịu. Gì, tiểu thư, kia không phải Lục phu nhân sao? Lục phu nhân, ngươi làm sao vậy? Có cần hay không Bích Châu kêu đại phu đến xem? Bích Châu thân thiết hỏi. Này đó thời gian, Lục phu nhân thường vụng trộm đến Thính Vũ Hiên đi lại. Hai người quan hệ cũng không tệ lắm. Không, không cần, Lục phu nhân cuống quýt giữ chặt Bích Châu. Trong mắt mơ hồ lóe ra hoảng sợ. Ta không sao, thật sự không có việc gì. Lục phu nhân nói không có việc gì Bích Châu tin. Nhưng không có nghĩa là An Ninh cũng tin tưởng. An Ninh giống như cao thấp đánh giá một lần. Nghĩ đến mới vừa rồi chính mình chỗ đã thấy. Con người căng thẳng, thông minh như nàng, đối với này phản ứng. Nàng rất nhanh liền hiểu được lại đây. Kiếp trước, nàng từng có quá, có bầu, tự nhiên biết này ý tứ hàm xúc này cái gì. Lục phu nhân là có mang có bầu sao? Nhưng vì sao lại như vậy che lấp giấu giếm? An Ninh ý thức được sự tình không tầm thường. Nhưng Lục phu nhân nếu không nghĩ làm cho người ta phát hiện. Như vậy nàng thuận theo làm như không biết, Trần An hướng tới Lục phu nhân gật gật đầu, lập tức mang Bích Châu trở về Thính Vũ Hiên. Sau khi các nàng rời đi Lục phu nhân ở phía sau, nghiễm nhiên là thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng tay sờ đến bụng trong mắt của nàng lại thêm nhiều lo lắng. Còn kèm theo oán độc, nàng mang thai, nhưng là, này bụng đứa nhỏ nhưng cũng không là của lão gia. Nghĩ đến ngày ấy chuyện đã xảy ra, Lục phu nhân thủ hạ ý thức nắm chặt thành quyền. Ngày 12, muốn nói chuyện lớn nhất hôm nay, đó là đám hỏi An Bình Hầu Phủ cùng Ly Vương Phủ. Sáng sớm, đại phu nhân liền ở trong khởi thủy uyển, tự mình thay An Như Yên trang điểm cho nàng, mặc trang phục tân nương. Một bức tranh xinh đẹp, An Như Yên đẹp thì đẹp thật, nhưng ai vừa thấy đều cảm thấy nàng cả người đang tức giận. Không thể làm cho người ta sinh ra thích thí, phu nhân. Tiểu thư, đội ngũ đón dâu của Ly Vương Điện Hạ đã đến đang ở ngoài cửa sau. Mau chút mang tiểu thư đi ra ngoài đi, cũng đừng làm cho Ly Vương Điện Hạ đợi lâu. Cố đại nương vội vàng vào phòng, cũng là vẻ mặt sắc mặt vui mừng. Tốt, Dĩnh Thu, ngươi lại đây cõng tiểu thư ra ngoài. Đại phu nhân sai Dĩnh Thu. An Như Yên chưa thể ngồi xuống chứ đừng nói là đứng đi ra ngoài. Sáng sớm đại phu nhân liền phân phó Dĩnh Thu, lên kiệu hạ kiệu, đều phải cõng nàng đi. Đại phu nhân thay An Như Yên cái khăn voan, Dĩnh Thu liền dựa theo phân phó, cõng An Như Yên ra khỏi phòng. Cách chương.